Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1469, lớn mật bị nguyền rủa người. Hai người chúng ta nói chuyện, lập tức đưa tới chú ý của mọi người, nhao nhao hướng phía hòa thượng kia nhìn sang, ta vội vàng ho khan một tiếng, ra hiệu đám người khiêm tốn một chút. Không kiêng nể gì như thế đi xem hắn, liền xem như đồ đần cũng cảm giác được chúng ta phát hiện hắn. Thấy chúng ta mấy cái đều đi xem hòa thượng kia, cùng chúng ta cùng một chỗ Địch Nam liền nhỏ giọng hỏi. Ta nói mấy vị ra, các ngươi nhìn cái gì đâu? Hòa thượng kia là làm cái gì? Hắn có phải hay không Hắc Thủy Thánh Linh giáo người? Ta nhỏ giọng hỏi Địch Nam nói. Địch Nam Phúc thử cười một tiếng, nói, cửu gia, ngài nói đùa cái gì đâu, cái kia tăng nhân là Pattaya Kim Phật Chùa tăng nhân, là Vermont thượng sư đệ tử, tại chúng ta này một mảnh người đều biết hắn, hắn gọi Ranchai, là Vermont thượng sư đệ tử đắc ý nhất, mà Vermont thượng sư là Pattaya chứ danh cao tăng, chính tông nhất bạch vu tăng, Phật môn chính thống. Hắn làm sao có thể là Hắc Thủy Thánh Linh giáo người đâu. Nghe Địch Nam như vậy nói chuyện, chúng ta mới yên tâm. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Có chút bóng rắn trong chén ý tứ. Lúc này, Hòa Thượng Phá Giới vẫn là có chút không yên lòng nói. Kia, vậy hắn làm sao cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo những cái kia Hắc Vu Tăng mặc chính là đồng dạng quần. Áo, Địch Nam chợt nói. Tại Thái Phương, hết thảy tăng lữ trên cơ bản đều là một cái trang điểm. Chỉ là tu hành thuật pháp không giống nhau mà thôi. Tới đây, chư vị gia liền hảo hảo chơi. Nhà chúng ta Ngô gia tại Pattaya coi như thượng là nhân vật có mặt mũi. Chư vị gia sự tình, Ngô gia khẳng định cho các ngươi làm hảo hảo. Hắn chuyện đã đáp ứng, sẽ không nuốt lời, đám người nhao nhao gật đầu. Lần nữa giơ chén rượu lên, ăn uống thả cửa, thế nhưng là trong lòng ta vẫn cảm thấy có chút không quá tự tại. Vừa rồi cái kia gọi là Ranchai hòa thượng nhìn ta thời điểm. Ta đích xác là cảm thấy mấy phần địch ý. Ta đây là lần đầu tiên tới Thái Lan, ngoại trừ La Hưởng bên ngoài, cũng không có cùng người nào chấm dứt qua thù hận. Hòa thượng kia như vậy nhìn ta. Chẳng lẽ là cửu gia ta lớn lên quá đẹp rồi, tâm hắn tồn ghen ghét hay sao? Ta bị ta ý nghĩ này làm vui vẻ. Tiếp xuống, đại gia hỏa lại là dừng lại con ác thú tiệc, dữ dội hải sản ăn một cái đủ, bia không biết uống bao nhiêu, này bia quát một tiếng nhiều, chánh choáng cũng không có bao nhiêu, nhưng là trong dạ dày lại là phồng lên lợi hại. Ta cùng đám người nói một câu. Nói muốn đi nhường, Địch Nam liền cùng ta chỉ một chỗ, nói nơi này nhà vệ sinh cách còn không gần, muốn đi lên phía trước một đoạn đường mới đến, còn nói muốn dẫn lấy ta đi qua, ta nói không cần, đi nhà vệ sinh chính ta đến liền tốt, Địch Nam chỉ cho ta sáng tỏ phương hướng, ta liền bước nhanh hướng phía nhà vệ sinh phương hướng mà đi. Này nhà vệ sinh cách kia chỗ ăn cơm xác thực rất xa. Hơn mấy trăm mét ra, mặc dù là nhà vệ sinh công cộng, nhưng là bên trong thu thập 10 phần sạch sẽ. Ta đi vào, mở ra dây lưng quần, thống khoái một phen, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Nâng lên quần vừa muốn đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên cửa đối diện đi tới mấy người. Trong tay đều cầm khảm đao, dẫn đầu liền trước đó gặp qua cái kia Ranchai hòa thượng. Hắn vừa nhìn thấy ta, liền cùng cái kia hung thần ác sát ra hỏa nói, chính là hắn, bắt hắn cho ta bắt lấy. Ranchai nói chính là tiếng Thái, bất quá tại đến Thái Lan trước đó, mấy người chúng ta đều bù lại một tuần Thái văn, lời hắn nói ta vẫn là có thể nghe rõ. Ta liền nói, gọi Ranchai hòa thượng này đối ta có địch ý, quả thật không ngoài sở liệu. Hắn vậy mà mang người tới tìm ta, thế nhưng là ta làm sao cũng nhớ không nổi đến, ta làm sao lại cùng người xa lạ này kết thù. Tại kia Ran Chai ra lệnh một tiếng, mấy người kia xách theo khảm đao liền hướng phía ta đánh tới. Bên trong một cái gầy, hơn nữa khóe mắt có khối vết sẹo ra hỏa đối ta la lớn. Quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, bằng không liền chém chết ngươi. Ta đi, đại gia, đi vào Thái Lan ngày đầu tiên, liền có người muốn làm ta. Hơn nữa còn là mấy cái phổ thông tiểu lưu manh. Thật đúng là lấy ta làm quả hồng mềm bóp rồi. Ta đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Dùng Thái Văn hỏi một câu. Các ngươi là ai? Vì cái gì muốn cùng ta khó xử? Nhưng mà, những tên kia căn bản cũng không cho ta bất kỳ giải thích gì. Trực tiếp xách theo khảm đao liền hướng phía ta đánh tới. Nhất là kia khóe mắt mang sẹo ra hỏa. Hung hung ác. Một đao liền hướng phía bờ vai của ta bổ tới. Ta khẽ vươn tay, trực tiếp liền tóm lấy kia tiểu tử cổ tay, dùng một chút linh lực. Như vậy bóp, kia tiểu tử lập tức một tiếng như giết heo chu lên. Trong tay khảm đao cũng rơi vào trên mặt đất. Có ngoài hai người cũng xách theo đao hướng phía ta đánh tới. Bị ta tam quyền lưỡng cước đá lật trên mặt đất. Còn có một cái liền đầu đều đâm vào bình nước tiểu bên trong. Ta lần nữa dùng sức, trực tiếp đem kia khóe mắt mang sẹo hán từ cổ tay cho bóp gãy. Hướng phía hắn trên trán vỗ, tên kia liền ngất đi. Nhìn thấy tay ta đoạn như thế lưu loát, kia Ran Chai trên mặt lập tức hiện ra một tia hoảng sợ. Bất quá hắn vẫn là hô lớn một tiếng, lớn mật bị nguyền rủa người. Thân hình thoát một cái, vung vẩy dậy song trưởng liền hướng phía ta đánh tới, lớn mật bị nguyền rủa người. Đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là ta Thái Văn học không tốt, phiên dịch ra hiện sai lầm? Bất quá cái này gọi là Ran Chai hòa thượng cùng vừa rồi những tên côn đồ các ké kia so sánh. Thực lực căn bản không phải một cái cấp bậc, hắn song trưởng sinh phong, động như sấm sét. Đối diện liền hướng phía ta đánh tới. Ta vội vàng cũng dùng tới âm nhu trưởng chiêu số. Cùng cái này Thái Lan hòa thượng qua mấy chiêu, liên tiếp qua mười mấy chiêu, ta mới phát hiện hòa thượng này thật đúng là có chút thủ đoạn. Mười mấy chiêu bên trong ta vậy mà không có đem này bắt lấy. Kết quả là ta tăng thêm mấy phần lực đạo, âm nhu trưởng tốc độ lại nhanh mấy phần, rắn rắn chắc chắc cùng hòa thượng này đối oanh một trường. Song trường tương giao, phát ra một thanh âm bảo, trong lúc đó nổ vang. Sau một khắc, kia Ran Chai khép lại gót chân bất ổn, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi ở bồn tiểu tiện trên, trực tiếp đem vậy liền ao đều ngồi nát. Ta đứng ở nơi đó vẫn là không có động, bất quá ta cảm giác trên hai tay có cái gì không đúng. Hắc khí quanh quẩn, không tốt, gia hỏa này vậy mà đối ta hạ hàng đầu. Còn tốt, ta phát hiện kịp thời, liền thúc dục linh lực, ngưng tụ tại giữa song trường, cắt đứt kia hàng đầu hướng phía ta thân thể còn lại bộ vị lan tràn. Mà kia Ran Chai hiển nhiên là ăn thiệt thòi, sắc mặt nghẹn xanh xám, từ dưới đất bò dậy sau, làm bộ tiếp tục hướng phía ta đánh tới. Đúng vào lúc này, WC đột nhiên bị người đá một cái bay ra ngoài. Hòa thượng phá giới cùng địch nam nhanh chóng đi đến, nhìn thoáng qua kia Ran Chai, lại hướng phía ta xem một chút. Hòa thượng phá giới lúc này liền nói, tiểu cửu, tình huống như thế nào? Ta cũng không biết tặc ngốc này là làm gì, không nói hai lời, mang theo mấy người liền chém ta. Ta chỉ có thể thu thập bọn họ. Hòa thượng phá giới lông mày nhíu lại, đi lên liền muốn thu thập kia Thái Lan hòa thượng, lại bị địch nam cản lại. Hắn dùng tiếng Thái nói, chư vị, các ngươi như thế nào đánh đi lên? Ta nghĩ ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó. Chúng ta không ngại nói rõ ràng một ít, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.